Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1315, chương 1311 xé rách. Quý Bạch Mặc đem trong tay chùy thủ rút ra. Đây là một phen phi thường tinh xảo tiểu đao. Đao mang thực sắc bén. Dưới ánh trăng lóe lăng liệt hàn quang. Hắn đầu ngón tay nhéo đao lưỡi đao chỗ. Khóe môi sử nhàn nhạt tươi cười. Cặp kia giấu kín thấu kính hạ mắt đào hoa liễm diễm vô song. Hắn duỗi tay kéo kéo cà vạt. Đem cà vạt xả tùng sau. Lại là cầm quần áo nút thắt từng viên đẩy ra, đỏ thắm cánh môi chậm rãi gợi lên. Quý Bạch Mặc giống như là lần đầu gặp được Nhan Bạch là lúc bộ dáng. Hắn mắt ôn nhu khiển quyện, liếc mắt đưa tình, mặc kệ là ai bị hắn xem một cái, đều sẽ hãm ở trong đó. Hắn nhắm mắt lại, tính thời gian, 7 giờ quá 3 phần, mở to mắt. Hắn bạch bạch liền sẽ đã trở lại, 114 còn lại là đã hoàn toàn không có xem ngoại giới. Nó ở thông qua chính mình số liệu cùng với mỏng manh tinh võng liên tiếp tín hiệu. Cùng trùng động tạo thành liên tiếp. Trong tương lai, trùng động thông thường là dùng để không gian khiêu dược, nhưng là rất khó tiến hành thời không truyền. Bởi vì xuyên qua thời không yêu cầu thừa nhận thật lớn đại giới. Hơn nữa yêu cầu cùng đi cái kia thời không có ràng buộc. Liên hệ, mới có khả năng, có thể tiến vào thời không truyền trùng động chung. Hơn nữa có thể hay không tồn tại ra tới cũng là cái vấn đề, nguyên chủ Nhan Bạch đồng dạng khẩn. Trương, nàng nhìn chằm chằm 114, không buông tha 114 sở hữu hành động cùng biến hóa, liên tiếp. 114 kinh hô, dứt lời, 114 màu bạc hình cầu có chút ra nẻ. Nó đồng dạng thừa nhận xuyên qua hai cái thời không xé rách. Đây là nó không có đối bất luận kẻ nào nói. 114 thanh âm có chút run rẩy, thậm chí máy móc âm đều có chút đứt quãng. Không biết là đau vẫn là xuất hiện cái khác trục trặc, 114 nói âm rơi xuống. Theo sau nguyên chủ, Nhan Bạch cảm giác được một cổ đau đớn. Một loại muốn đem nàng xé rách khai cảm giác đau đớn. Khắp người, ngũ tạng lục phủ đều đau. Đau thậm chí đều không thể lại nói ra một chữ. Bốn phía bỗng nhiên nổi lên gió to. Trên đỉnh đầu phảng phất trống rỗng xuất hiện một cái tối om khẩu tử. Bên trong tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy, lại như là tùy thời sẽ từ bên trong nhảy ra cái gì. Bốn phía phong cũng không có. Sở hữu thanh âm đều giống bị cái gì cấp cắn nuốt giống nhau. Ti. Nguyên chủ Nhan Bạch cái trán gân xanh bạo khởi. Nàng xúc cuốn trên mặt đất. Bởi vì quá lớn đau đớn. Tay gãi ở trên cánh tay. Khiến cho cánh tay máu tươi đầm đìa. Hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Quý Bạch Mặc phương hướng. Nguyên bản đau ý tứ tan dã không rõ nguyên chủ, Nhan Bạch bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Nàng liều mạng lắc đầu. Chính là bởi vì quá lớn đau đớn. Dẫn tới nàng có chút thất thanh, không cần. Đều là lừa gạt ngươi, nguyên chủ, Nhan Bạch cho rằng Quý Bạch Mặc cái gì đều biết. Biết nàng nói dối. Biết nàng những cái đó tiểu tâm tư, 114 cũng là như vậy cho rằng, nhưng là 114 cùng nguyên chủ, Nhan. Bạch đều xem nhẹ quên mất một việc. Quý Bạch Mặc ở Bạch Bạch sự tình thượng phá lệ cẩn thận. Hắn không cho phép xuất hiện một chút ít sai lầm. Mặc kệ là thật, là giả, hắn đều sẽ đi làm. Huống chi, hiện giờ thật sự tưởng nguyên chủ, Nhan Bạch theo như lời. Trùng động xuất hiện, Quý Bạch Mặc đích xác thực khôn khéo. Chính là cố tình ở đối mặt Bạch Bạch sự tình thượng. Hắn sẽ nguyện ý nếm thử bất cứ chuyện gì, đôi mắt như cũ nhắm. Quý Bạch Mặc đem sắc bén mũi đao nhắm ngay chính mình trái tim. Hắn không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Ngược lại là khóe môi mang cười. Giống như là ở chờ mong cái gì, hôm nay là hắn sinh nhật. Hắn đã hứa hảo nguyện vọng, cũng ở chờ mong mở to mắt. Nghênh đón hắn muốn nhất quà sinh nhật, Quý Bạch Mặc giơ lên trong tay chủy thủ. Chiều hạ thọc đi, loảng xoảng. Ngoặc kép, hết chương.